Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, 2000 điểm tích lũy đổ chiến. Chí ám vương thực lực cường đại, ánh mắt cũng 10 phần đặc biệt, cho đến bây giờ, chỉ lấy 2 cái đồ đệ, đại đồ đệ hiện tại đạt tới liệt dương cấp, trưởng quản lấy hắc ngục đảo. Nhị đồ đệ hiện tại đột phá đến nguyệt phách đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể đột phá đến liệt dương cấp. Cho nên tại ngoại giới, mọi người đối chí ám vương dạy bảo năng lực tán thưởng không thôi. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh từng mấy lần mời chí ám vương tọa trấn đặc huấn doanh, đều bị hắn cự tuyệt. Bởi vậy Linh Thông Vương mới có thể bỏ đi ra mặt. Muốn để cho mình liên minh hạch tâm thành viên Lâm Duệ bái nhập chí ám vương môn hạ. Nghe được chí ám vương, Linh Thông Vương lại hết sức có lòng tin, cười nói, yên tâm, Lâm Duệ kia tiểu gia hỏa tuyệt đối để ngươi hài lòng. Hy vọng như thế, chí ám vương nhìn thoáng qua Linh Thông Vương, từ tốn nói, đi Hoàn Mỹ đặc huấn doanh. Linh Thông Vương thân hình như là bọt biển bình thường tiêu tán. Một nháy mắt xuyên qua hư không, hóa thành một đạo linh quang bay nhanh ra hơn 1000 mét xa. Chí ám vương tùy theo hóa thành hắc quang, hướng tây nam phương hướng châu Úc mà đi. Tích, một cái từ quang não trong hộp thư phát ra thanh âm đem Lâm Duệ bừng tỉnh. Lâm Duệ theo sau mở ra hộp thư xem xét. Là kia Oka gửi tới thư khiêu chiến, tiền đặt cược 2000 điểm tích lũy, quyết chiến không gian bên trong quyết thắng thua. Lâm Duệ cười lạnh một tiếng, trao quyền điểm kích xác nhận, đem cái này thư khiêu chiến đón lấy. Ngày mùng 5 tháng 7, bầu trời hơi được, nhìn cái này không giống như là một cái thời tiết tốt. Lâm Duệ từ trong phòng đi ra ngoài, đi ngang qua bên cạnh gian phòng. Gõ gõ cửa gỗ, không bao lâu, A Băng Thụy Nhãn mông lung tóc lăng loạn mở cửa, tức giận trừng mắt Lâm Duệ. Lâm Duệ, ta đi ngủ đâu? Nắng đã chiếu đến đít, con ngủ, rời giường, Lâm Duệ nói. A Băng nhìn thoáng qua bệ cửa sổ tối tăm mờ mịt thời tiết, mặt không thay đổi nói ra, người xác định hôm nay có mặt trời, ít lấy lời vô ích. Nhanh rời giường nhìn ta cùng người khác đối chiến. Lâm Duệ duỗi ra hai tay đem A Băng khuôn mặt nhỏ kéo thành một cái ha ha kính bộ dáng. A Băng tức hổn hển, đối Lâm Duệ một trận quyền đấm cước đá, thở phì phò chạy về gian phòng đi. Lâm Duệ trong lòng lại tuôn ra một cỗ cảm giác quái dị. Hiện tại A Băng cùng hôm qua đang luyện công trong phòng A Băng hoàn toàn khác biệt. Cả hai khí chất, thần sắc, ngữ khí giống như là hai người đồng dạng, vẫn là hiện tại A Băng tốt. Lắc đầu, Lâm Duệ trong lòng có chút nặng nề, cảm thấy A Băng sẽ không là có hai nhân cách đi. Nghe nói hai nhân cách là tinh phân, Lâm Duệ đối với cái này cũng không hiểu rõ, nhưng cái này không ảnh hưởng đối tiểu nữ hài quan tâm. Xuyên qua hành lang, dọc theo thang lầu xoắn ốc đi xuống dưới đi. Mở ra đại sảnh cửa, đi qua tiền viện, Lâm Duệ mỉm cười đem hàng rào cửa mở ra, nói xin lỗi, không có ý tứ, để các ngươi đợi lâu. Lâm Duệ, A Băng đâu? Trịnh Thiết rụt đầu một cái, có chút sâu sợ liếc một cái bên trong, kia tiểu gia hỏa tại phòng ngủ đâu? Vào đi, Lâm Duệ cười đem Triệu Nguyên, Trịnh Thiết, Andis, Lệ Na bốn người đón vào, mọi người đi tới trong phòng khách, từng cái tọa lạc. Triệu Nguyên nhìn một chút cái này xa hoa trang trí, cảm thán nói, Lâm Duệ, vẫn là ngươi nơi này tốt, rộng rãi xa hoa, so với chúng ta nơi đó mạnh hơn nhiều. Trịnh Thiết cùng Andis mấy người gật gật đầu biểu thị đồng ý. Dù sao cũng là thứ số 165 lầu các. Vô luận là trang trí, diện tích hay là thoải mái dễ chịu độ, Lâm Duệ nơi này đều so với bọn hắn ở lầu các muốn tốt rất nhiều. Trải qua mấy tháng tu luyện, Triệu Nguyên mấy người thực lực tiến bộ thật nhanh. Triệu Nguyên xếp hạng 179, Trịnh Thiết xếp hạng 201, Andis 188, Lệ Na 182, mấy người đều là thiên tài đứng đầu. Tại thực lực đột phá sau, cũng khiêu chiến phía trước lầu các chủ nhân, thu được trụ sở mới, nhưng cuối cùng vẫn là không sánh bằng Lâm Duệ nơi này. Kỳ thật đây cũng là Lâm Duệ không muốn trong thời gian ngắn lại dọn nhà. Nếu không lấy thực lực của hắn bây giờ, xếp hạng trước 100 lầu các đều có thể nhẹ nhõm thu hoạch được. Lâm Duệ, người thật muốn cùng kia Oka đổ chiến quyết chiến không gian. Lệ Na nhìn về phía Lâm Duệ. Hôm qua ngươi cùng Oka sự tình tất cả mọi người đã biết. Đây chính là 2.000 điểm tích lũy ha. Như thế lớn tiền đặt cược, ngươi có nắm chắc không? 2.000 điểm tích lũy ha. Đây chính là một cái trung cấp nạp giới còn có thừa khổng lồ điểm tích lũy. Liền xem như phần lớn lão thành viên, trên thân chỉ sợ cũng không có như thế nhiều điểm tích lũy ha. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh đám thiên tài bọn họ mặc dù chiến lược bất phàm, cơ hồ cách tầm vài ngày liền muốn đi hoang dã săn giết quái vật. Thậm chí nhiều hơn học viên sẽ tiến vào yêu côn giới. Vượt cấp khiêu chiến đều là có khả năng. Điểm tích lũy thu hoạch tốc độ rất nhanh. Nhưng tương tự, bọn hắn điểm tích lũy tiêu hao 10 phần khổng lồ. Tu luyện linh đan, chiến kỹ bí tịch các loại đều là phải hao phí bó lớn điểm tích lũy. 2.000 điểm tích lũy đối bọn hắn đến nói cũng là cách xù điểm tích lũy. Cũng chính là giống Oka dạng này có bối cảnh cùng thực lực cùng tồn tại nhân vật. Mới có thể duy nhất một lần nói đổ chiến 2.000 điểm tích lũy. Lâm Duệ trên thân cũng không có 2.000 điểm tích lũy. Bởi vậy muốn hướng Triệu Nguyên bọn người mượn một bút điểm tích lũy. Nắm chắc đương nhiên là có. Ta lại không ngốc. Tại sao muốn đưa điểm tích lũy cho kia Oka? Lâm Duệ cười nói ra. Lần này trên người ta điểm tích lũy không đủ. Các ngươi trên thân có điểm tích lũy mượn ta một mượn. Thắng cho các ngươi chia. Thua sau này trả lại các ngươi. Không có vấn đề. Lâm Duệ lời kia vừa thốt ra. Triệu Nguyên cùng Lệ Na bọn người lập tức giảng nghĩa khí đem trên người điểm tích lũy quay lại. Tăng thêm bọn hắn điểm tích lũy. Trên người hắn điểm tích lũy đạt đến 2.000 ra mặt. Thật sự có nắm chắc. Cẩn thận chơi lớn rồi. Người hạ đoạn thời gian liền không dễ chịu lắm. Andis nói. Trải qua huyễn kiếm Axis dạy bảo. Andis thực lực đột nhiên tăng mạnh. Khí chất cũng có biến hóa rất lớn. Trở nên càng thêm trầm ổn. Một tay huyễn kiếm thuật hết sức lợi hại. Tại đặc huấn trong doanh có nhỏ huyễn kiếm danh xưng. Không có việc gì. Kia Oka tuyệt không phải là đối thủ của ta. Lâm Duệ dáng vẻ tự tin để Triệu Nguyên bọn người trong lòng hơi động. Bọn họ cũng đều biết Lâm Duệ khoảng thời gian này 10 phần điệu thấp. Tại giấu tài, ẩn giấu thực lực. Bởi vậy trong lòng đều là an ổn rất nhiều. Ha ha, lần này liền để Lâm Duệ hảo hảo giáo huấn kia Oka. Coi như hắn ca ca là Otto. Cũng phải để hắn đau lòng, đánh cho hắn tè ra quần. Trịnh Thiết cười ha ha, Triệu Nguyên cùng Andis đều lớn tiếng gọi tốt, mù ồn ào, Lâm Duệ, ngươi còn có để hay không cho ta đi ngủ á? Bỗng nhiên, lầu hai lan can chỗ, A Băng nhíu lại khuôn mặt nhỏ, mặc váy ngủ, la lớn, một nháy mắt, nghe được A Băng thanh âm, Triệu Nguyên, Trịnh Thiết. Andis mấy người đều là đầu co rụt lại, nhớ tới trận này bị A Băng hung hăng dạy dỗ thê thảm đau đớn kinh lịch. Trong lòng run rẩy, không biết Lâm Duệ từ nơi nào nhặt được tiểu quái vật. Một thân thực lực thâm bất khả chắc, dưới tay của nàng, Triệu Nguyên mấy người thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Lệ Na trông thấy A Băng, thì là nhãn tình sáng lên, phất phất tay. A Băng, ngoặc kép, một giờ sau, quyết chiến không gian bên ngoài, Hoàn Mỹ đặc huấn doanh lục đại trọng địa một trong, quyết chiến không gian luôn luôn là ăn dưa các học viên thích xem địa phương náo nhiệt. Thường thường nơi này tụ tập không ít học viên, mà lúc này, nơi này tề tựu trọn vẹn hơn 200 học viên, trừ tại yêu côn giới chưa trở về học viên. Phần lớn học viên đều ở nơi này, không ít liệt dương cấp lão sư cũng tới đến nơi đây. 2000 điểm tích lũy đổ chiến a, không ít người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán lần này đổ chiến chi lớn. Oka là 2 năm học viên, lâu dài tại 5-60 tên, thậm chí có đôi khi từng tiến vào 50 vị trí đầu. Hắn có được 2000 điểm tích lũy chẳng có gì lạ. Không nghĩ tới cái này Lâm Duệ thế mà cũng có như thế nhiều điểm tích lũy. Một người da đen đại hán nói, Oka so Lâm Duệ xếp hạng cao mười mấy tên, Oka tỷ số thắng cao hơn. Nước Mỹ tóc vàng Jack ngồi ở trên ghế salon, mở miệng nói ra, một cái nước Nga chàng hán thanh niên trong mắt chớp động lên quang mang. Nói ra, ta có khác biệt quan điểm, Lâm Duệ người này thường thường vượt quá nhân ý liệu. Ta cho rằng hắn sẽ thắng. Ô, Lapsky, người thế mà xem trọng Lâm Duệ. Trong đám người, có người phát ra kinh nghi thanh âm. Bọn họ cũng đều biết cái này hung lệ nước Nga tráng hán thực lực rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Oka. Bởi vậy đều là kinh nghi bất định. Nước Nga tráng hán thanh niên không có lên tiếng, chờ đợi lấy Oka cùng Lâm Duệ chiến đấu bắt đầu. Cách đó không xa, như là chúng tinh cùng nguyệt, một cái khí độ phi phàm thanh niên đứng ở nơi đó. Nhìn xem Oka cùng Lâm Duệ hai người, hắn tên là Otto, Lâm Duệ, cố lên, đánh nổ cái kia gấu chó lớn. A Băng la lớn, giọng thanh thúy để không ít người ghé mắt. Lâm Duệ nhìn thoáng qua A Băng cùng bên người Triệu Nguyên bọn người. Đối bọn hắn mỉm cười gật đầu, đi vào quyết chiến không gian. Chờ xem, Hoàng Bì Hầu Tử, ngươi sẽ thua rất thảm. Quyết chiến không gian bên trong, Oka cười gằn thấp giọng nói. Ánh mắt của hắn giống như rắn độc ác độc, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Duệ, phảng phất muốn giết hắn. Toàn thân dũng động sát khí. Lâm Duệ cười cười, ngươi liền chỉ biết múa mép khua môi sao? Hừ, Oka hừ lạnh một tiếng, đem kim loại mũ giáp mang trên đầu. Lâm Duệ ngồi trên ghế, cũng mang lên kim loại mũ giáp. Một nháy mắt, ý thức bay vào tiến vào quyết chiến không gian bên trong. Cùng lúc đó, châu Úc phía trên bầu trời, hai đạo lưu tinh xẹt qua chân trời. Cái này hai đạo lưu tinh vừa xuất hiện tại không trung, lập tức liền bị châu Úc bên trên chú đóng toàn cầu ngự linh sư hiệp hội, giả lập thời không công ty, ám ảnh liên minh tam đại thế lực phát hiện. Cái gì người dám trên bầu trời châu Úc làm càn? Không biết nơi này thuộc về cấm bay khu vực sao? Một vị giả lập thời không công ty liệt dương cấp tông sư nhíu mày nhìn về phía bầu trời, vừa muốn đi lên ngăn cản, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thành thành thật thật lui xuống. Lão thiên, lại là hai vị phong vương cấp tồn tại giáng lâm. Kia liệt dương cấp tông sư trái tim phanh phanh trực nhảy, nuốt nước miếng một cái. Hoàn Mỹ đặc huấn trong doanh, Âu Dương Niệm cùng Diệp Liên Na chờ tông sư bỗng nhiên biến sắc, thân hình bay ra lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng chờ đợi. Bất quá mấy hơi, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại không trung, gặp qua Linh Thông Vương, Chí Ám Vương, đám người vội vàng cung kính hành lễ. Liền ngay cả Âu Dương Niệm dạng này liệt dương thất phẩm cũng không dám vô lễ. Âu Dương, Lâm Duệ ở nơi nào? Mang ta cùng Chí Ám Vương đi gặp hắn. Linh Thông Vương Cổ Linh vuốt râu mỉm cười nói. Âu Dương Niệm tâm niệm vừa động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi vì Lâm Duệ mừng rỡ, gấp vội vàng nói, Linh Thông Vương, Chí Ám Vương, Lâm Duệ bây giờ tại quyết chiến không gian. Chí Ám Vương lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nói, như vậy, hắn bây giờ tại cùng người quyết chiến. Đúng vậy, Lâm Duệ cùng Oka quyết chiến. Tiền đặt cược 2.000 điểm tích lũy. Âu Dương Niệm cung kính thanh âm. Ha ha, người trẻ tuổi chính là tuổi nhỏ nhiệt huyết. Thích tranh cường háo thắng. Chí Ám Vương, chúng ta đi xem một chút như thế nào. Linh Thông Vương cười to, nhìn nói với Chí Ám Vương. Chí Ám Vương khẽ gật đầu. Hai người hướng quyết chiến không gian mà đi. Âu Dương Niệm bọn người đi theo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.